Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 856, góc truyện audio.com. Vậy cô tại sao lại bỏ rơi anh ấy một mình ở trong quán bar, hai người không phải bạn trai bạn gái sao? Ô Quy Hảo nhìn thấy cô ngồi vào xe, rất hiếu kỳ. Không gian riêng tư rất quan trọng, cách nghĩ của tôi và cô khác nhau, tôi sẽ không quản anh ấy đi đâu, ở bên ai, chỉ cần anh ấy còn là của tôi là được, vì chúng ta đều biết rõ trong lòng anh ấy có một người không thể nào thay thế, ở bên anh ấy có thể chịu đựng được, còn cô không thể nào chịu đựng được. Hứa Thuần dùng sức đóng cửa, cô Ô Chi Bằng vẫn là trở về làm nhà thiết kế của cô, có thể sẽ gặp được chân mệnh thiên tử, nhưng người đó không phải là Tề Viễn Dương. Ô Quy Hảo đứng yên tại chỗ nhìn thấy xe cô lái đi. Chân mệnh thiên tử, Tề Viễn Dương, họ có thể đúng là có duyên vô phận, không thể nào ở bên nhau được. Ngày xưa trong lòng anh có người, bây giờ trong lòng anh vẫn có người. Chỉ là người đó mãi mãi không phải là bản thân. Hứa Thuần lái xe vòng về, trên đường gọi điện cho Tề Viễn Dương, nói đi. Cảm ơn tôi sao đây, tôi vừa nãy vừa giúp anh giải quyết một phiền phức lớn, đoán chắc sau này cô ta sẽ không tìm anh nữa. Đoán chắc, không có đáp án xác thực, cô đã muốn tôi cảm ơn cô. Trong di động rất nhanh truyền đến âm thanh lười lặng của Tề Viễn Dương. Được thôi, ngày mai gặp tùy anh, sao đi chăng nữa không phải là người phụ nữ thích tôi không ngại. Hứa Thuần cúp máy, ngày thứ hai, Hứa Thuần vẫn là đi bệnh viện Thụy Nhã kiểm tra cho đường sóc. Lúc cô từ trong phòng bệnh đi ra, phát hiện ngoài cửa không ngờ có không ít người đang đợi, nhưng không có Tề Viễn Dương. Cũng đúng, đường sóc đâu phải là anh em của anh ta. Xin lỗi, tôi có thể là không có cách xin lỗi, để mọi người thất vọng. Ánh mắt cô nhạt nhạt nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm, nhưng anh ấy có thể vẫn là sẽ tỉnh dậy, nhưng viên đạn vị trí quá sâu, sẽ chạm phải dây thần kinh, rất nguy hiểm. Có bao nhiêu phần trăm thành công? Cảnh Thần Hạo ôm lấy eo Bùi Nhiễm Nhiễm, sắc mặt lạnh lùng nói. Hứa Thuần giơ 5 ngón tay lên, không lên tiếng. 50% chắc là thành công rất cao rồi, bác sĩ Hứa, chúng tôi tin tưởng cô, nhất định được. Bùi Nhiễm Nhiễm lo âu nhìn vào cô, không muốn đường sóc nằm như thế này nữa. Là 5%, Hứa Thuần xỏ tay vào túi, thong thả đi về phía thang máy, tôi là bác sĩ, không thể lấy tính mạng bệnh nhân để mạo hiểm, 5% đối với tôi quá thấp, không làm. 5% đã không ít rồi, người ta ngay cả 2% còn không có, làm. Cảnh Thần Hạo nhìn vào hình bóng của cô, thà mạo hiểm một lần cũng không muốn đường sóc cứ nằm như thế. Cảnh Tổng, nếu như xảy ra chuyện anh ấy trở thành người thực vật cả đời nằm giường, anh chịu trách nhiệm sao? Hay là mọi người chịu trách nhiệm? Cô quay đầu ánh mắt nhìn vào đám đông, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Không sao, chúng tôi sẽ không để cô chịu trách nhiệm. Thích Thịnh Thiên bước nhanh về phía cô, bác sĩ Hứa, chúng ta đều là người trẻ tuổi, rất là tinh thần mạo hiểm. Tôi là bác sĩ, mức độ nghiêm trọng bên trong, tôi rõ hơn mọi người, nếu xảy ra chuyện, lương tâm tôi sẽ bị cắn rứt. Như vậy đi, mọi người đi tìm người khác đi. Hứa Thuần không hề do dự tiếp tục đi. Trước mặt có một người phụ nữ vội vã đi tới, mặc bộ áo bác sĩ, Hứa Thuần cười nhẹ quay đầu nhìn vào đám người đằng sau nói, mọi người thấy vị bác sĩ này còn xinh đẹp hơn tôi, nói không chừng y thuật của cô ấy còn tốt hơn tôi. Mọi người tìm cô ấy thử đi. Bác sĩ Hứa, Ôn Thùy, góc truyện audio.com. Đứng trước mặt Hứa Thuần, đôi tay lập tức kéo lấy cánh tay cô, chào cô, tôi tên Ôn Thủy, ngày xưa tên Ưng Thường Nguyệt. Anh sóc sao rồi, có thể phẫu thuật sao? Sẽ tỉnh dậy không? Cô không phải bác sĩ. Cô là diễn viên kia, tôi nhớ cô. Tôi khá thích phim cô đóng đấy, cô đây là đang đóng vai bác sĩ à? Hứa Thuần vẻ mặt như hiểu hết, cô có thể đi vào thăm anh ấy, cũng chỉ là nhìn thôi. Ý gì, không được, tôi nghe nói cô rất là lợi hại, không lẽ không có cách sao? Ôn Thùy không tin người bác sĩ tìm mấy tháng đã đứng trước mặt nhưng lại nói với cô rằng không có cách chữa trị. Như vậy đi cô Ôn, chúng ta nói chuyện riêng đi. Hứa Thuần kéo lấy cô đi, để lại đám đông đứng nhìn bóng hình của họ. Anh Hảo, em cảm thấy cô ta gạt chúng ta đây. Nếu là thật cũng chỉ có vỏ thôi, căn bản là không có lợi hại lắm. Thích Thịnh Thiên quay đầu nhìn Cảnh Thần Hảo, em nói vậy có đúng không? Đây không phải là Hứa Thuần giả chứ? Lý do, còn cần lý do gì? Nhất định là Tề Viễn Dương nhân cơ hội báo thù, một là cô ta là giả, hai là gạt chúng ta, chỉ có hai khả năng này, em thà là cô ta là giả. Chúng ta còn có thể đi tìm Hứa Thuần về để lấy viên đạn cho đường sóc. Thích Thịnh Thiên dựa vào tường, khoa trương than thở, hai. Tôi vẫn hy vọng là thật, nếu đây là giả còn không biết khi nào mới tìm được đây. Tôi bây giờ lo lắng là 5% trong miệng cô ấy, đúng là quá thấp. Bùi Nhiễm Nhiễm quàng lấy cánh tay Cảnh Thần Hạo, dựa vào người anh, chồng này, phải mạo hiểm thật sao? Chị dâu, chúng ta đồng ý mạo hiểm, mấu chốt là cô ta vẫn không đồng ý. Thích Thịnh Thiên nhìn vào cửa phòng bệnh, em đi xem Đường Sóc đây. Cũng không biết họ sẽ nói gì, nhất định không phải là đang nói cậu, yên tâm đi. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh ta đi vào, trong lòng lại thở dài. 50% thì tốt rồi, cô nhỏ tiếng thì thầm. Cảnh Thần Hạo im lặng, anh đang suy nghĩ. Chưa đầy một lát, Ôn Thủy liền một người quay trở về, cô nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo, cười cười, rồi đi vào phòng bệnh. Ôn Thủy đi vào, Thích Thịnh Thiên liền đi ra. Chết tiệt, hai người cũng không hỏi họ đã nói qua những gì rồi sao? Thích Thịnh Thiên nhìn vào hai người đối diện, hết cứu rồi. Cậu đi hỏi, cậu tại sao ở bên trong lại không hỏi? Bùi Nhiễm Nhiễm quàng lấy Cảnh Thần Hạo thì đi, cô bây giờ cảm thấy nếu như hỏi Hứa Thuần, chi bằng đi tìm Tề Viễn Dương. Có thể anh mới biết được Hứa Thuần có phải thật không, lời cô ấy nói có tin được không? Được thôi, xem như em chưa nói gì. Thích Thịnh Thiên cũng đi theo họ, Tề Viễn Dương đã không còn ở trong khách sạn Cảnh Thiên. Cũng không ở công ty, vậy khả năng lớn nhất là đi chỗ kia rồi. Trên đường đi biệt thự giữa núi, Bùi Nhiễm Nhiễm dựa vào vai Cảnh Thần Hạo, Đường Sóc sẽ tỉnh dậy chứ? Sẽ tỉnh dậy, nhưng rất muốn lấy viên đạn ra, em nếu là bác sĩ thì tốt biết mấy. Bùi Nhiễm Nhiễm buồn chán nghịch ngón tay anh, Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn thấy động tác nhỏ của cô, chúng ta có lẽ nên dẫn theo em bé. Đừng chứ, em bé lần trước phun nước bọt lên người anh ấy, vẫn là ánh mắt cô long lanh nhìn vào anh, đúng là anh dậy sao? Anh còn muốn làm lại một lần, vợ anh là người như thế sao? Anh tuyệt đối không phải, ừ, với người ta anh có thể không phải, nhưng đối với Tề Viễn Dương thì không nhất định. Bùi Nhiễm Nhiễm trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, giữa bọn anh không có gì, chúng ta đến tìm anh ta là vì Đường Sóc. Không phải vì Đường Sóc, gocchuyenaudio.com, cũng sẽ không tìm đến anh ta. Nhưng so ra, anh bây giờ muốn biết hôm qua là Ôn Thủy và Hứa Thuần nói gì hơn. Đến biệt thự Cảnh Thần Hạo cả quá trình lạnh lùng, đây là Bùi Nhiễm Nhiễm có thể dự đoán được. Tề Viễn Dương mặc bộ đồ ngủ, bưng lấy ly rượu thong thả đi xuống, ánh mắt nhìn vào hai người, khách hiếm, có chuyện. Cách chương.